nhưng cậu cảm thấy như hai người đã quen biết thật lâu. Khi cùng đối phương ở chung rất tự nhiên thoải mái, nghe thấy đối phương phải đi, một loại cảm giác không muốn tự nhiên dâng trào, phi thường kỳ quái, có lẽ bởi vì hai người bọn họ đều có cặp mắt đen hiếm thấy ở nơi này. Bạch Tử Thạch nghĩ tới một khả năng, trong nhà có một số việc, Vincent nhàn nhạt giải thích, mỗi người đều có chuyện riêng phải làm. Bạch Tử Thạch nhanh chóng bình ổn tâm trí mình, cậu dùng thìa quấy một ít kem đã tan mỉm cười nói. Ta bây giờ mới biết nhà của ngươi tại Á Thành, nơi đó như thế nào? Vincent suy nghĩ một chút, so sánh với Ma Ca Thành thì, Á Thành vô cùng, văn minh, vô cùng xa hoa rất dễ hiểu. Nhưng văn minh, đây là ví dụ kiểu gì? Bạch Tử Thạch kỳ quái nhìn Vincent một cái. Vincent cũng không giải thích, ngươi tận mắt nhìn sẽ hiểu. Bạch Tử Thạch lắc đầu, thôi quên đi, nơi này giao thông bất tiện, ta cũng không biết đến lúc nào mới có thể đến Á Thành xem một chút. Vincent trong mắt lóe lên một đạo quang mang, hắn cúi đầu uống một hớp nước đá, hỏi, Bạch, ngươi muốn đến Á Thành học tập không? Học tập, Bạch Tử Thạch ngẩn ra, cái từ này cách cậu đã rất xa. Nhưng bây giờ mới nhớ ra, cậu tựa hồ thật sự phải đi học, hiểu biết của cậu đối với đại lục này cùng với đứa trẻ con mới hiểu chuyện không khác biệt là mấy. Nhưng, đến Á Thành ư, cách trương,